48. Câu chuyện con khỉ cái và các vị Vaji trong hình tướng gia chủ, lõa thể và ngoại đạo, chuyện về đứa bé gái Upalavana, hai trường hợp chuyển tánh, người mẹ rồi con gái, chị em gái người vợ, lưng dẻo dương vật dài, vết loét hai trường hợp, tranh vẽ và tượng gỗ, với chuyện Sundara, thành ra năm trường hợp, năm chuyện bãi tha ma, chuyện xương được thâu nhặt, rồng cái dạ xoa nữ, ma nữ người vô căn, liệt cảm giác khi đụng, chuyện dị A-la-hán, ngủ ở Bạc Đề Ly, bốn chuyện Sa-va-thi, Vesali ba chuyện, dòng qua dị ngủ mơ, ở Phá Rú Cá Chá, Súc Ba Ba Xá Phá, chuyện dị tỳ khu ni, dị ni tu tập sự, và dị sa di ni, gái điếm người vô căn, nữ gia chủ lẫn nhau, dị lớn tuổi xuất gia, chuyện nai tơ cuối cùng. 49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khư, ngươi đã phạm tội bất cộng trụ. 50. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khư Vajibhuttaka cư trú ở Vesali đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khư, các ngươi đã phạm tội bất cộng trụ. 51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khư nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã thực hiện việc đôi lứa trong hình tướng gia chủ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khư, ngươi đã phạm tội bất cộng trụ. 52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khư nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, sau khi trở nên trần truồng, rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khư, ngươi đã phạm tội bất cộng trụ. 53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khư nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, sau khi mặc vải sợi cỏ, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, sau khi mặc vỏ cây, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, sau khi mặc gỗ lát mỏng, sau khi mặc tấm mền bằng tóc, sau khi mặc cánh chim cú, sau khi mặc da sơn dương, rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khư, ngươi đã phạm tội bất cộng trụ. 54. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khư nọ đi khất thực, khi thấy một đứa bé gái nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng, rồi đưa ngón tay cái vào âm vật của đứa bé gái. Đứa bé gái đã chết, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội bất cộng trụ? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khư, ngươi không phạm tội bất cộng trụ, ngươi phạm tội tăng tạng. 55. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bà La Môn nọ đem lòng say đắm tỳ khưu ni Upalavana. Khi ấy, lúc tỳ khưu ni Upalavana đã đi vào làng để khất thực, thanh niên Bà La Môn ấy đã đi vào liêu cốc nắp kín rồi chờ đợi. Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni Upalavana đã rửa chân rồi đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy,